Tuy nói nhị thập sớm và ở nhà giàu, nhưng cũng chỉ là nô bộc, bán tới bán lui, làm tạp dịch rồi nha hoàn. Cái chuyện đi xa cùng chủ tử này chưa bao giờ đến lượt nàng. Ngoài trừ 9 lần nàng chạy trốn ở Linh Lộc Sơn, xa hơn nữa là cùng Lý Gia tiểu thư đi ra ngoài ô kinh thành. Lý Gia tiểu thư hẹn hò với nam tử, nhị thập thì phụ trách canh chừng. Lý Gia tiểu thư dáng người đầy đặn, đứng trước một nhị thập kề cò lại càng trở nên mập mạp. Nam tử ngoài miệng tâm tình liến thoáng với Lý Gia tiểu thư, thế nhưng ánh mắt lại thẳng hướng nhị thập mà dòm ngó. Nam tử tới cửa cầu hôn, đối với dáng người mảnh khảnh của nhị thập nhớ mãi không quên, chỉ mặc gọi tên muốn nàng làm của hồi môn cùng gả về, thậm chí còn có những lời sằng bậy đối với nhị thập. Về sau nhị thập liên tục phạm phải sai lầm, chọc giận Lý Gia tiểu thư, lần nữa lại bị bán đi. Tới mộ phủ, nhị thập theo Tam tiểu thư đi dạo qua mấy con phố. Danh thắng bên ngoài kinh thành nhị thập không rõ lắm, thốn bồn đi đến Yểm Nhật Lâu. Nhị thập cô nương, nhị công tử ngày mai khởi hành đi Tể Đông, cô chuẩn bị một chút. Nhị thập giật mình, trước đây nhị công tử đi xa đều từ chối cho nữ nhân đi cùng, lần này gọi một mình nàng, có khi nào muốn cho nàng đi làm gian tế rồi hay không? Làm gian tế cũng là một cách nhanh chóng tìm đến cái chết. Hạt mưa trên phiến lá rơi xuống mặt nhị thập, nàng kịp thời phản ứng, gật nhẹ đầu với thốn bông. Thập Ngũ tiến lên kinh ngạc hỏi, ngày mai đi luôn sao? Thốn bồn nhìn Thập Ngũ một cái, đúng vậy, sáng sớm xuất phát. Hôm nay Thập Ngũ ngẩng đầu chỉ thấy mây đen phía chân trời, có thể trời lại mưa nữa không? Thốn bồn nói, như công tử đã nói ngày mai là ngày mai. Thế thì đành vậy. Thập Ngũ liền không hỏi nữa, kéo tay nhị thập. Nhị thập, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Nhị thập biết là nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng đây là đi du ngoạn, không giống lần nàng chạy trốn trước đây. Hơn nữa lại đi cùng nhị công tử, nàng không biết nên thu dọn thế nào. Sợ nhị công tử chữa đường là yêu cầu cái đồ gì cổ quái, nàng là không thể biến ra cho hắn. Thốn bồn nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói, nhị thập cô nương không cần lo lắng, Dương Đào sẽ tới giúp cô sửa sang bao phục. Nhị thập cảm kích, hướng Thốn bồn nở mặt mỉm cười. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai liền xuất phát. Thốn bồn bình tĩnh, điềm đạm mà bình ổn. Thốn bồn vừa đi, nhị thập liền vội vàng trở về phòng. Các nữ nhân biết tin, ríu rít đi tới. Đây là lần đầu tiên nhị công tử cùng một nữ tử đi xa. Tiểu Lục thậm chí có chút xúc động. Nhị thập, người sắp bay lên đầu canh rồi. Nhị thập trở về phòng, lấy ra hai hộp son phấn mới, đưa cho nhị thập. Thập Ngũ trở về phòng, lấy ra hai hộp son phấn mới, đưa cho nhị thập. Son phấn phải nhất thiết mang theo đó. Các nàng cũng không phải chỉ bằng khuôn mặt hay thân thể mới có thể làm nhị công tử cao hứng. Tiểu thập nói, những ngọc trâm kim trâm này đều cài lên đi. Ngân lượng chắc không cần, nhị công tử chưa cho chúng ta ngân lượng hàng tháng, tích góp làm của riêng phải tự mình giấu kỹ. Tiểu Lục hướng nhị thập nháy mắt mấy cái, dặn dò nói, nhị công tử hỏi đến bạc, ngươi liền nói một lượng cũng không có. Ăn uống khẳng định là tiền của nhị công tử, chỉ có điều nhị thập cần phải ăn diện xinh đẹp thêm một chút. Ngươi nghĩ xem, nhị công tử phong hoa tuyệt đại. Tiểu thập khừng lại, trong này đều là đại mỹ nhân, nhị thập thì. Tiểu thập lại nói, nhị thập là tiểu mỹ nhân. Dù sao nhị công tử thích là được, đại mỹ hay tiểu mỹ cũng không kém là bao. Nhị công tử chủ kiến tự do, không sợ thế tục, ý kiến của người khác nửa câu cũng không nghe vào. Mọi người cũng chẳng cần lo lắng chuyện nhị công tử với nhị thập không xứng đôi. Nhị công tử cảm thấy không có vấn đề thì nhất định là không có vấn đề. Triệu Trích nói một hồi đều là chuyện trang điểm của nữ tử. Thập Tứ dựa bên cạnh cửa, rốt cuộc cũng nói một câu. Một chuyến này đi ra ngoài cũng biết là đi bao lâu, ngộ nhỡ bà dì tới thăm thì phải làm sao, người phải mang theo mấy thứ kia nữa. Nhị thập gật đầu liên tục. Trong chốc lát, Dương Đào đi tới. Mấy vị tiểu mỹ nhân chỉ nghe nói nhị công tử ban cho nhị thập một nha hoàn, không biết lại là một cô nương xinh đẹp như thế. Tiểu Lục buồn bực nói với tiểu thập, nhị công tử có phải gặp quá nhiều mỹ nhân rồi hay không, cho nên cảm thấy nhị thập đặc biệt xuất sắc. Đúng vậy, tiểu thập nói, thoại bản cũng có kể, của hiếm là của quý, nhị công tử mỗi ngày đều thấy những mỹ nhân tuyệt thế, sợ chán rồi. Hơn nữa, nhị thập diện mạo tiểu mỹ, tâm hồn càng đại mỹ. Tiểu Lục cực nhẹ đâu, nhị công tử không phải là người nông cạn. Mây đèn không tan, trời đêm không sao. Sáng sớm, một trận mưa lại đổ xuống. Nhị công tử quyết định hôm nay xuất phát, không có gì thay đổi. Ra ngoài chỉ có 4 người, Sa Phu là người mộ phủ, đưa mấy người họ lên thuyền liền trở về. Thốn Bôn, Sa Phu cùng Dương Đào ngồi ở ngoài thùng xe. Dương Đào vì che giấu dung mạo xinh đẹp, trên đầu đội nón rộng vành, đeo thêm khăn che mặt. Thốn Bôn tuấn tú trở thành cảnh đẹp trong mắt người qua đường. Nhị thập bị Mộ Cẩm kéo vào thùng xe. Nàng với Thốn Bôn, Dương Đào đều là nô tài. Nàng ở bên trong, Dương Đào cũng nên vào ngồi. Tốt xấu gì cũng là cô nương nhà người ta. Có điều, so với ở cùng một chỗ với nhị công tử, ngồi bên ngoài lại càng thoải mái tự tại hơn. Xe ngựa chuẩn bị xuất phát. Mã tổng quản đứng ở trước cửa mộ phủ, cung kính lễ phép, nói: "Nhị công tử, lão đã truyền tin báo đến các tiền trang. Nhị công tử có gì phân phó, có thể yêu cầu bất cứ lúc nào." "Đã biết." Mộ Cẩm nhìn về mây đen phía xa. Mã tổng quản cúi người, nói: "Chúc nhị công tử thuận buồm xuôi gió." Mộ Cẩm lười biếng lên tiếng, buồn màn xe. Người chạy lọc cọc rời khỏi mộ phủ. Nhị thập ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn hoa sen bên trên váy. Mộ Cẩm thỉnh thoảng vén rèm lên, thưởng thức cảnh bên ngoài phố. Thật ra cũng chẳng có gì đẹp, nhưng so với nữ nhân mặt cứng như gỗ trước mặt thì còn thú vị hơn. Mộ Nhị công tử nhìn bộ mặt không chút biểu cảm của nàng vài cái, chốc lát sau liền phải quay đầu ra bên ngoài, xoa dịu chút hờn dỗi trong ngực. Thật là, vì cái gì lại mang theo nữ nhân này ra ngoài? Không thấy nàng, chẳng phải tâm tình liền thoải mái hơn sao? Nhưng nàng cũng đã theo tới đây, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận vậy. Không biết vén rèm được mấy lần, Mộ Nhị công tử lại buông xuống, cuối cùng cũng mở miệng. Mấy ngày trước, vốn định mời người dạy người ngôn ngữ của người Cam Điếc, giúp người nói mấy câu. Nhưng ngươi cũng biết, người chính là nhiều chuyện, cho ta thêm phiền toái, ồn ào khó chịu. Niệm tình ngươi về sau vì ta cống hiến sức lực, miệng không thể nói. Mặt không biết cười, mắt không hiểu chuyện, miệng càng bẹt không thèm nhất. Một cẩm ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Ta xem ngươi sướng tuồn, nhìn đến phát mệt, cả ngày đoán tới đoán lui. Mấy ngày nay ta nhàn rỗi, cũng học được một chút ngôn ngữ của người Cam Điếc. Lần này đi ra ngoài cũng nhàm chán, ngươi liền cùng ta học đi. Nhị thập gật đầu. Mộ Cẩm chạy hơn 10 câu. Nhị thập chuyên tâm học, khoa tay múa chân vài cái. Hai người dạy học nhìn thật hòa hợp. Chỉ là Mộ Cẩm ngẫu nhiên lại muốn vén rèm lên, nhìn thấy quán bán tráng ở đầu phố, cán bột phẳng, chiên bánh nướng, vì sao lại không thấy thứ nào nhấp nhô? Từ kinh thành đến phía đông đại tể, đi đường thủy dọc theo thằng Giác thì thuận tiện hơn so với đường bộ. Xe ngựa mới đến bến tàu, mây đen ngùng ngùng từ xa bay tới, trên trời mưa phùn bắt đầu rơi rã rích. Một gã quản sự tiến lên. Nhị công tử, lát nữa có thể có cân dông, tiểu nhân đã bố trí người chèo thuyền giỏi nhất, chúc nhị công tử thuận buồm xuôi gió. Thời điểm thuyền ra khơi, đúng lúc Mộ gia cùng Tô lão gia đã giao dịch xong bến tàu. Nó giờ đây đã là hiệu buôn của Mộ gia, cơ hiệu dương cao trong gió thét gào. Theo như Mộ cảm thấy, cuộc giao dịch này đã hoàn tất. Tô Yến Tinh đã đạt được thứ nàng ta muốn, chính thê của Mộ Nhị công tử, cái danh phận bỏ trống nhiều năm đã đưa cho nàng. Việc hợp tác kinh doanh của Mộ gia cùng Tô gia cũng đã xong. Ý định ban đầu của cuộc hôn nhân này cũng đã đạt được. Khi nói tới làm ăn, nói tới thành thân, lại không để hắn đồng ý ký tên là còn phải viên phòng. Mộ lão gia sợ bị quan gia theo dõi, mới muốn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Mộ Nhị công tử còn đứng sừng sững, đồ dùng như thế nào, dùng cho ai, hắn mới là người quyết định. Dương Đào một tay cầm ô, một tay đỡ nhị thập từ xe ngựa xuống. Nhị thập chung quy lại không có thói quen được người khác hầu hạ. Xuống xe ngựa, được Dương Đào đỡ lấy, ngược lại lại trượt một cái. Dương Đào nhanh nhẹn bắt được. Khi lên thuyền, Nhị Thập lại trượt một cái nữa, vẫn là được Dương Đào đỡ. Nhị Thập đứng ở mạn thuyền, Dương Đào một bên giúp đỡ, trái lại càng làm nàng mất thăng bằng. Trước tình thế cấp bách, nàng duỗi tay bắt được một bên cánh tay của Thốn Bôn, lung lay mấy cái, cuối cùng cũng giữ vững được thân mình. Thốn Bôn không cử động, mặc cho nàng nắm lấy. Nhị Thập cô nương, cẩn thận. Mộ Cẩm nghe được lời này, quay đầu lại đi nhìn thấy nàng nắm chặt Thốn Bôn không bỏ. Nắm chặt đến vậy, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn. Mây đen u ám như đè trên mặt Mộ Cẩm, hắn cười thầm đi lên tầng hai. Thốn Bôn lập tức nhắc nhở. Nhị Thập cô nương, Nhị công tử lên rồi. Nhị Thập vội vàng đi theo, dẫm lên bậc thang nhỏ hẹp, nàng quay đầu lại lần nữa. Vừa rồi nắm gấp như vậy, dường như móng tay đều cắm vào da thịt Thốn Bôn, nàng cười áy náy. Thốn Bôn cúi đầu, hắn cùng Dương Đào ở lại tầng một. Quan hệ chủ tớ như vậy làm Nhị Thập không thoải mái, rõ ràng lai lịch của Thốn Bôn so với nàng còn cao hơn. Tại sao lại giống như nàng cùng Mộ Cẩm cùng vào cùng ra, Thốn Bôn lại dừng ở vị trí nô bộc? So với xe ngựa, khoang thuyền vô cùng rộng rãi, Nhị Thập vẫn ngồi ở bên cạnh, vẫn là mang cái khuôn mặt kia. Từ khi nàng ra ngoài đến nay, Mộ Cẩm như chưa thấy nàng đổi qua vẻ mặt khác. Một vụn nước động, nước mưa rơi xuống so với nàng còn hoạt bát hơn. Lúc này đã đến ngoại ô kinh thành, bên bờ chỉ có cỏ dài hoang vu, không có mỹ cảm. Đúng, không có mỹ cảm, thật giống với nữ nhân trước mắt. Kêu nàng cùng đi du ngoạn, đúng là sai lầm lớn, nên ném nàng ở Yến Nhật lâu, giam lại chầm 3 năm. Mộ Cẩm không đè được ức chế, tối tăm phiền muộn nổi lên trong lòng, lộ ra ở đáy mắt. Bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm dọa người. Tiếng sấm vốn tưởng nên bị ướt át bởi tiếng mưa, thế nhưng lúc xuyên qua mây đen lại là tiếng khổ khóc. Nhị Thập không chút nhúc nhích, chính là học bản lĩnh trầm mặc của Thốn Bôn. Mãi đến khi bị túm chặt ở cổ tay, nàng mới nâng mắt lên. Cái tính tình này của Mộ Cẩm đã sớm muốn phát ra, thế nhưng là cảm thấy ngày ấy ném nàng vào hồ nước, hắn có chút tiếc hận. Bởi vì chút tiếc hận này, hắn đã khoan dung với nàng rất nhiều. Nào biết, từ ngày ấy, nàng lại bắt đầu bày ra cái vẻ mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc. Lúc đầu hai người cách nhau khá xa, hắn duỗi tay kéo một cái như vậy, Nhị Thập không chịu nổi sức lực, rít nữa quỳ rạp xuống bon thuyền. Mộ Cẩm kịp thời nâng người nàng lên, đem cả người nàng kéo tới trước mặt. Nhị Thập không sợ hắn làm gì đối với thân thể nàng, đã sớm giao cho hắn, bao nhiêu lần cũng không có gì khác biệt, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Mộ Cẩm dùng cây quạt chọc ngực nàng, hỏi: "Lời nói lần trước của ngươi nhớ rõ không?" Nàng gật đầu. "Ta muốn chỗ này của ngươi." Để tỏ lòng trung thành, nàng nghiêm túc gật đầu. "Cam tâm tình nguyện." Nàng tiếp tục nghiêm túc gật đầu. "Vừa rồi dạy ngươi ngôn ngữ của người cầm điếc cơ mà." Nhị Thập khoa tay múa chân. "Nhị công tử, tiểu nữ cam tâm tình nguyện." Nàng quỳ cối trên đùi hắn, thẳng thắn nhìn xuống đôi mắt hắn. Hắn vẫn không nhìn thấy mình từ đôi mắt kia. Hóa ra là đáy lòng có, trong mắt lại không có. "Vì sao lại bày ra vẻ mặt đó cho ta xem?" Nhị công tử nhàn rỗi 2 ngày, bỗng nhiên lại trở nên đáng sợ. Nhị Thập thật là vô tội, Thốn Bôn cũng là vẻ mặt không cảm xúc, đó lại là trung thành và tận tâm. Sao đến nàng lại trở thành bày ra vẻ mặt? Nhị công tử nói cái gì, nàng liền nghe cái đó, nào còn có sắc mặt của chính mình. Cái vị nhị công tử này thật khó hầu hạ, nàng đã tỏ lòng trung thành giống nô tài bình thường, nhưng hắn vẫn tìm mọi cách gây khó dễ. Bàn tay véo trên eo nàng, sức lực cực kỳ tàn nhẫn. Nàng sợ hãi, vết thương trên vai chưa có khép lại, ngộ nhỡ eo lại bị hắn bẻ gãy. Tia chớp nhoáng lên, chiếu vào sườn mặt đôi nam nữ, hai người cách nhau nửa thước. Bên ngoài mưa phùn rả rích, trong khoang thuyền, đáy mắt của nhị công tử cũng toàn mưa gió. "Ban nãy vì sao kéo tay Thốn Bôn?" Nhị Thập lại thấy an ổn, nên không kéo Thốn Bôn thì rơi xuống sông mất rồi. Mộ Cẩm đột nhiên nâng cánh tay lên. "Cho người kéo." Nàng nghe lời mà nhẹ nhàng nắm lấy, nàng không dám nắm chặt. Ai mà biết tâm tư của nhị công tử thế nào, vu oan nàng mượn cớ kiềm chế chủ tử không phải không có khả năng. "Vừa rồi kẻ hối dụng sức lắm mà." Nhị công tử không nóng không lạnh, đó là đương nhiên, vì đó là lúc nguy cấp. Hơn nữa kéo chính là Thốn Bôn, đừng có mạnh, hắn cũng sẽ không ném nàng đi. Nhị công tử thì không giống, nếu mất hứng, hắn có thể không chút do dự ném nàng cho cá ăn. Dùng sức kéo. Nhị thập nghe lệnh, dùng sức giữ chặt. Nhị công tử không ném nàng đi, chỉ dùng đôi mắt không thấy được thăng quan kia nhìn nàng. Về sau té ngã, biết rõ nên làm thế nào chứ? Nàng không biết, nhưng vì sắc mặt nhị công tử không vui, nàng chỉ có thể làm bộ đã hiểu, mà không chút biểu cảm mà gật đầu. Đến Lĩnh Châu, thuyền cập bờ. Nhị thập cực kỳ cẩn thận vịnh Dương Đào đi xuống thuyền. Cả tòa thành che phủ bởi một màn sương trắng nhàn nhạt, nhìn từ xa như xây trên mây khói, tựa như tiên cảnh. Dương Đào mở dù nói: ở đây nhiều lũng sông núi cao, mùa xuân mùa hạ sương mù dày đặc, bởi vậy nên được gọi là tiên thành, rất thích hợp với nhị thập cô nương, giống như tiên nữ du ngoạn. Nhị công tử Thốn Bôn, Dương Đào ai cũng hơn người, bình thường so với nhị thập còn đẹp hơn. Hai chữ tiên nữ nhị thập không dám nhận. Sương mù không tan, thêm cả mưa rơi. Thốn Bôn đi tìm xe ngựa, Dương Đào chờ ở giao lộ. Mộ Cẩm kéo nhị thập đến dưới mái hiên nhà tránh mưa. Mưa bụi bay trên mái tóc đen của nàng. Hắn hỏi: cây trầm ngọc bích kia của ngươi đâu? Nhị thập lắc đầu: thu dọn lâu như vậy vẫn không đoán đúng được tâm tư của nhị công tử, quên rằng hắn thích nhìn trầm ngọc bích. Mái hiên nhà bằng cỏ không rộng lắm, vì không thể để chủ tử bị ướt, người nhị thập có chút hướng ra phía ngoài, nhường mái hiên lại cho hắn. Mộ Cẩm nhận ra, con mắt dừng ở trong màn sương mù trắng khói, một tay đưa sang ôm ngang eo nàng. Trên đường lớn kẻ đến người đi, không thể so với trong nhà. Nam nữ thân mật làm suy đồi phong hóa, dắt tay đã gây chú ý rồi, huống chi hắn còn ôm nàng ngang ngược như vậy. Nhị công tử mặt không đổi sắc. Nhị thập xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của người qua đường quăng đến. Dáng vẻ cứng ngắc trong nháy mắt của nàng đã lấy được lòng Mộ Cẩm. Hắn ôm nàng càng chặt, cúi đầu hỏi bên tai nàng: thẹn thùng à? Hắn đã từng khiêu khích Tô Yến Tình như vậy. Tô Yến Tình lúng ta lúng túng, sắc mặt đỏ như son, chắc cũng đẹp mắt lắm, có điều hắn quên mất rồi. Bàn tay xinh xắn của nhị thập trước mắt có chút ửng lên, như là bị nhuộm đỏ từ chiếc hoa tai san hô, cuối cùng cũng không còn cái dáng vẻ cán bộ nấu mì nữa hết rồi. Hắn cười: chúng ta còn chuyện gì chưa làm đâu. Hơi thở nồng đậm của hắn lập tức chui vào trong tai nàng, khiến nàng từ trong ra ngoài đều đỏ như thiêu đốt. Ở trong phòng với trên đường lớn có thể giống nhau sao? Mộ Nhị công tử còn có thể mặc dày, nhìn đời bằng nửa con mắt, duyên ngã độc tôn. Có lẽ chỉ có hoàng thất mới có thể nuôi dưỡng nên thiên tính như vậy. Nhìn sang Mộ Đại công tử, chỉ là một gã thương nhân tham tiền. Trước đây, Tam tiểu thư từng nói, Mộ lão gia giao việc làm ăn cho Đại công tử quản lý, Đại công tử bận bịu quay cuồng, Nhị công tử thì chẳng có việc gì làm. Tam tiểu thư còn nói, đại ca khôn khéo tài giỏi, là người có khiếu kinh doanh, nhị ca tính tình như thế, chỉ thích hợp để phá sản, phụ thân thu xếp cực kỳ thỏa đáng. Phía trước có một nam tử cao tuấn cùng với một nữ tử hoạt bát đi chung một cái dù tiến tới. Nam tử đường nét thâm thúy, lớn lên có vẻ giống người Bách Tùy. Dù một bên bả vai của chính mình bị ướt, hắn vẫn đem cả chiếc dù chạy phía trên cho cô nương kia. Nữ tử nhìn thấy bộ dáng thân mật của Mộ Cẩm cùng nhị thập, kéo tới chàng trai. Mộ Cẩm nhìn mười ngón tay của bọn họ đan nhau, nghĩ đến lúc nhị thập kéo tay hắn chỉ kém hứng thú một chút, hóa ra đã như vậy. Nhị thập cũng đang nhìn hai người kia, nàng thì nghĩ kế hoạch trốn đến Bách Tùy có thể hoàn toàn từ bỏ được rồi, nhị công tử sẽ không bỏ qua cho nàng. Các người thứ 11 đã biết chuyện, không mời được sa phu, Thốn Bôn liền làm sa phu. Bên này sớm đã có người thu xếp phòng trọ thỏa đáng. Cái vị thu xếp kia không nói rõ thân phận. Chứng quầy của các điếm kia đã kinh doanh nhiều năm, luyện được hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn một cái đã biết rõ lai lịch của người ở trọ không hề nhỏ. Chứng quầy khách điếm sai tiểu nhị trong tiệm, toàn bộ hành mọi việc đều phải đi theo. Mấy vị khách quan, tiểu nhân đã chuẩn bị 4 gian phòng chữ thiên, phong cách rất thích hợp, thanh tịnh đẹp đẽ, xin mời đi theo tiểu nhân. Chưởng quầy khách điếm cúi đầu khom lưng, con mắt tròn nhỏ đi đến chiếc đai lưng nạm vàng của Mộ Cẩm, càng thêm không dám lãnh đạm. Bốn gian phòng đều nằm trong một tòa viện nhỏ, chiếm hết cả các phía đông tây nam bắc. Chuẩn quầy khách điếm đưa xong chìa khóa, lùi ra ngoài. Bốn người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Nhị thập thư thái, thoải mái nằm ngủ trên giường. Lúc xoay người, cảm thấy bị ai đó vỗ vỗ. Nàng nghĩ là mơ, lại bị vỗ vỗ. Nàng vẫy tay giống đuổi rồi, ôm lấy chăn, đem cả khuôn mặt vùi vào. Đúng lúc đang say sưa, nàng lại bị vỗ một cái, lần này còn dùng sức mạnh hơn. Nhị thập tỉnh, cảm thấy còn đúng lắm, chính mình lúc nãy đã khóa cửa rồi cơ mà. Nàng mở mắt, trong mắt trợn tròn xoay hai vòng. Có khi nào là trộm không? Nàng vừa xoay đầu lại, Mộ Cẩm đã thay một bộ xiêm y vân sám, đứng trước giường, không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi. Thấy ánh mắt của nàng mở to, vừa tròn vừa lớn, hắn hỏi, tỉnh ngủ chưa? Nhị thập điều chỉnh biểu cảm, ngồi dậy, chờ lệnh của hắn. Mộ Nhị công tử ra lệnh một tiếng. Hết mưa rồi, đi, đi ăn món diện tích giá nổi danh của nơi này. Nhị thập xuống giường, mặc xiêm y chải mái tóc dài. Đi theo bên cạnh Nhị công tử lâu rồi, nhị thập càng ngày càng bình tĩnh. Nàng đã hiểu rõ vì sao Thốn Môn có thể đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không đổi. Hóa ra gặp được Nhị công tử, những người khác cũng thấy thật bình thường. Tiểu thập từng nói, ta đã nghe qua nhiều thoại bản hí cốt, nhưng chưa từng thấy một Nhị công tử vô thường như vậy. Ta đoán không nổi tâm tư của Nhị công tử, cảm thấy hắn chỉ đi bên trái, hắn bỗng nhiên lên trời, nghĩ rằng hắn muốn đi bên phải, hắn lại chui xuống đất. Dần dần tiểu thập cũng không nghĩ nữa, Nhị công tử khác thường đã trở thành bình thường. Nhị thập đã có kinh nghiệm, chẳng muốn nghiên cứu kỹ càng hành vi của Nhị công tử, càng không đi hỏi hắn làm thế nào để mở khóa. Đi ra ngoài, nàng khóa lại gian phòng. Có điều ổ khóa này Nhị công tử đã mở được, chắc chắn người khác cũng có thể. Tưởng tượng đến như vậy, ban đêm sợ rằng ngủ không an tâm rồi. Mộ Cẩm nói, Thốn Môn ở đây trộm vặt đến chỉ có đường chết. Đi ra ngoài khách điếm, chỉ có nàng cùng Nhị công tử. Vốn dĩ cái chuyến đi này cũng không phải bốn người đồng hành. Mộ Cẩm không giải thích, Nhị thập cũng không hỏi. Hết mưa, sương mù lại càng dày. Hai người không có mang dù, trên tóc, trên người như khoác thêm một lớp vải trắng mỏng. Ban đầu hắn đi phía trước, nàng theo ở phía sau. Đi không quá vài bước, hắn giơ tay lên, cho người đấy. Nàng nghe lời, dùng sức kéo chặt. Lại đi được vài bước, hắn đột nhiên nói, buông ra. Nhị công tử hôm qua mới nói muốn nàng dùng sức, giờ lại đổi ý. Nhị thập ngơ ngác. Mộ Cẩm nắm lấy tay nhị thập, tách năm ngón tay nàng ra, đan tay vào nhau. Đổi thành như vậy, nhớ kỹ. Hình như giữa phu thê mới có thể nắm tay, giống như nàng tự bách tùy cùng nữ tử đại tể che dù lúc trước. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, nhị thập trở nên thấp thỏm không yên, trên mặt có giọt nước, không biết là sương mù hay mồ hôi. Cửa hàng bán diện tích giá cách đây hai con phố. Nhị thập nghĩ rằng món ăn nổi danh của cửa hàng, khách hàng chắc chắn là đông đúc không ngớt. Thế nhưng lại chỉ có một bàn quan khách là hai người bọn họ. Ông chủ cửa hàng là một cụ già tóc đã bạc trắng một nửa. Lão đang hầm nước dùng, ngón tay nước nẻ do nếp nhăn của năm tháng, cầm lấy cái mùi thép cực lớn. Lão cách khá xa, gọi lớn, nhị vị khách quan muốn ăn cái gì? Hai phần diện tích giá. Mộ Cẩm ngồi xuống. Cửa hàng bình thường có phần sơ sài. Diện tích giá là món ăn bình dân ở Tây Phụ Quan. Ngày trước, trước lễ mừng năm mới, mọi người ở Từ Gia sẽ ăn mặc tiết kiệm hơn 10 ngày, sau đó tích lũy tiền lại để ăn một bữa trong giao thừa. Phụ thân nói, qua năm suốt tháng phải ăn một bữa thật ngon. Nhị thập có thể cầm nhấm xương suốt cả đêm, bởi vì ăn hết bữa tiệc này lại phải đợi một năm nữa. Những gì còn lại trong trí nhớ của nhị thập về Dương Tích Giá chính là hương vị của lễ mừng năm mới. Nước canh của cửa hàng thơm phức, giống với cách nhà hàng nấu nước dùng. Chủ tiệm vớt lên hai chiếc sống lưng dây rồi bưng lên. Khách quan của ngài đây. Nhị thập cúi đầu ngửi, nguyên liệu tầm ướt chính là của Tây Phụ Quan. So với lúc ăn giao thừa cùng Từ Gia thì không có giống, nhưng cũng là hương vị quê hương. Vừa nổi lên nỗi nhớ nhà, nàng bỗng nhiên nhớ lại đã từng mơ một giấc mộng về nhị công tử. Nếu như ác mộng trở thành sự thật, có lẽ đến cuối cùng nàng cũng chẳng thể trở về nhà. Thế nhưng mà nàng liếc trộm Mộ Cẩm bị hắn bắt được quả tang. Đang nghĩ cái gì? Hắn hỏi. Nhị thập vội vàng lắc đầu. Không thể nghĩ bậy như vậy. Địa vị như nhị công tử còn có nhiều mỹ nhân vây quanh, làm sao đem ngọn cỏ dài ven đường để trong lòng? Hiện tại chỉ đơn giản là ham mới lạ mà thôi. Cả thập nhất cũng nói nhị công tử không có tâm. Mộ Cẩm lại hỏi, có giống với hương vị quê ngươi không? Nhị thập khoa tay múa chân. Hành, tỏi, muối, trà đều giống, bỏ nhiều hay ít có chút khác biệt. Một ngày một đêm đi thuyền, nhị thập học được ngôn ngữ của người Cầm Điếc. Mộ Cẩm rảnh rỗi dạy nàng vài câu, hắn lại quá rảnh rỗi dạy nàng rất nhiều câu. Hắn muốn chính là cùng nàng nói chuyện, dù cho nàng có im lặng. Mẫu thần ta cũng là người Tây Phụ Quan, rất thích nấu ăn. Đây là lần đầu tiên nhị công tử không có say rượu lại nói về mẫu thân. Chủ tiệm lại đang hầm nước dùng, cửa tiệm như chìm bên trong nước canh, mùi tương nồng đậm. Mộ Cẩm nói, mẫu thần ta gả cho cả nam nhân kia, giá tài bạc triệu, ruộng tốt ngàn mẫu, trong nhà đến chỗ hẻo lánh cũng có nô bộc, còn tới lượt mẫu thần ta làm đồ ăn. Có điều bà đã thích là thích, so với thích nam nhân kia thì thích hơn. Mộ Cẩm dừng lại một chút. Nam nhân thế nhưng cũng chẳng phải tốt lành gì, giả ý hư tình xây một phòng bếp nhỏ lừa mẫu thân ta đi. Nhị thập nhẹ nhàng cắn một miếng dương tích giá, không nghĩ rằng không phải lúc lễ mừng năm mới lại có thể được nhấm nháp hương vị như vậy. Mộ Cẩm dùng chiếc đũa nhặt xương trong bát của nàng, nói, ta đã nếm qua dương tích giá mẫu thân ta làm, thế nhưng không nhiều lắm. Nhị thập để ngang đũa trong chén, nhị thập ăn không hết, ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy nàng chăm chú lắng nghe, Mộ Cẩm mới nói tiếp. Nam nhân thề thiếp đông đủ, bản sắc phong lưu của nam nhân nhiều thì cũng thôi đi, ghét nhất là tranh giành đấu đá. Phòng bếp nhỏ rốt cuộc cũng không an toàn, chỉ không cẩn thận một chút liền có thể bị hạ độc. Mộ Cẩm nhớ không rõ chính mình khi còn bé đã bao nhiêu lần suýt chết. Người vì hắn thử độc, hoặc là thái giám, hoặc là cung nữ. Hắn lúc còn nhỏ, trợn mắt đứng nhìn những người kia ngã xuống đất, không dậy nổi. Về sau, mẫu thân của hắn không thích nấu ăn nữa, chỉ có thể vào ngày sinh nhật của hắn, vì hắn mà nấu một bát mì trường thọ. Cái bát mì trường thọ này cũng phải thử độc. Đầu tiên là thử ngân châm, sau đó để thái giám thử, nhiều lần mới xác nhận có độc hay không. Thử xong, đồ cũng đã nguội. Nhị thập nấu mì trường thọ so với mẹ hắn nấu giống y đúc. Hắn chưa bao giờ nếm qua mì trường thọ ngon như vậy. Không người thử độc, ngửi mùi càng thơm. Nói đến đây, Mộ Cẩm mới ăn dương tích giá. Dương tích giá ở đây có chút giống mẫu thân ta làm, cũng không giống lắm, kém hơn một chút. Có điều trong kinh thành còn khó ăn hơn. Nhị thập bỗng giật mình, dáng vẻ bình thường nhất của nhị công tử, hoặc nói là so với dáng vẻ không ngang ngược bất thường thì chính là lúc hắn nói về mẫu thân. Đôi mắt nhị công tử sáng như làn thu thủy, thanh tuyền hơn tiên. Bốn chữ ôn hòa như xuân đặt trên người nhị công tử có chút không ổn, nhưng đối với một đôi mắt như vậy, nhị thập vừa nghĩ tới chính là như vậy. Nàng đã nhìn vào đôi mắt hắn lúc còn có gan trước mặt hắn nửa thật nửa giả, mấy lần lừa dối để qua chuyện. Lần trước Mộ Cẩm đến cửa tiệm này chỉ có một mình hắn, mùi vị trong mũi thường tác động đến suy nghĩ của hắn. Nếu có Thốn Bôn đi theo, hai nam nhân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau có chút kỳ quái. Vì vậy hôm nay Mộ Cẩm kéo nhị thập tới, miệng nàng không thể nói, chỉ có đôi tai để lắng nghe, không muốn nghe cũng phải nghe. Mộ Cẩm thu lại chiếc đũa hết trong chén nhị thập. Nàng cuối cùng đã có thể trở về với hương vị của lễ mừng năm mới. Hắn nói, đúng rồi, chứ tôi nghe người nói qua về cha mẹ mình. Nhị thập im lặng, nàng chưa nói được vài lời với nhị công tử thì đã bị câm rồi, làm sao mà nói được chuyện cha mẹ nàng. Mộ Cẩm trầm ngâm, người Tây Phụ Quan hiếm thấy ai gầy như ngươi đấy. Lúc trước Thập Ngũ có nói, Nhị Thập biết điều Tây Phụ quá. Mộ Cẩm không ngờ đó chính là quê hương của Nhị Thập. Biên cương phần lớn là nữ tử to lớn, nàng lại vô cùng nhỏ bé. Nhị Thập cảm thấy chính vì nhà mình nghèo, đói ăn nên thành ra như vậy. Các gia đình hàng xóm cũng thấy cơm ăn không đủ no, người nào cũng gầy trơ xương. Mẫu thân ta giống với người, cũng nhỏ người. Con mắt Mộ Cẩm lại ôn nhu như nước. Thế nhưng mẫu thân ta so với người xinh đẹp hơn nhiều, bà là nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này. Mộ Cẩm nói xong yên tĩnh hồi lâu, mà đến khi ăn xong Dương Tích Giá mới nói tiếp. Vừa thông minh lại xinh đẹp, không may lại bất hạnh bị gã nam nhân kia coi trọng, ăn no ngủ yên đều không được. Mộ Cẩm hồi bé đã tận mắt nhìn thấy người đầu tiên thử độc bị chết trước mặt hắn. Hắn có lẽ cũng rất khiếp sợ, có lẽ cũng chảy nước mắt. Về sau người thứ hai chết, rồi thêm người thứ ba chết. Sau nữa được sắc phong ngôi vị thái tử, nguy hiểm càng trùng trùng. Một hai tháng lại đi gặp quỷ môn quan một lần. Càng lớn lên thì tâm càng lạnh. Mộ Cẩm bây giờ, đừng nói nhìn người khác chết, ngay cả chính bản thân hắn chết, hắn cũng sẽ không vì chính mình mà rơi một giọt nước mắt.